Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 719. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên nhay. Ho.com. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tống Kỳ bước lên trước nhìn hai người bọn họ, chân mày nhíu chặt. Hai người đang nói gì? Không có gì cả, chỉ là giao lưu văn hóa mà thôi. Hạ Tử Hy cướp lời xen trầm. Tống Kỳ tất nhiên biết rằng, hai người bọn họ căn bản không giao lưu văn hóa gì, Hạ Tử Hy là dạng người như thế nào, anh rất hiểu rõ. Những thứ này đối với cô mà nói, không bằng đi xem phim truyền hình. Nhìn Hạ Tử Hy, Sen Trầm nhìn cô mỉm cười, sau đó lên tiếng. Em đi sang bên kia tìm Isla, vừa nói, trực tiếp nhường lại thời gian cho hai người bọn họ, còn bản thân rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Sen Trầm, Hạ Tử Hy đột nhiên cảm thán, đều là phụ nữ, nhưng Lăng Tiêu Vân vẫn kém xa so với Sen Trầm. Nếu như Lăng Tiêu Vân có được một nửa suy nghĩ như Sen Trầm, vậy thì cũng không đi đến bước. Đường như ngày hôm nay. Có những chuyện không phải không thể quay đầu, mà chính vì có những chuyện ngăn cách không cách nào giải đáp. Sen Trầm vô cùng yêu Tống Kỳ, điều này cô có thể cảm nhận được, có thể để hai người bọn họ đơn độc ở lại đây trò chuyện cũng là một sự rộng lượng của cô ấy. Hạ Tử Hy đột nhiên có chút khâm phục người con gái Sen Trầm này. Lúc này, tầm mắt Tống Kỳ ngừng lại trên khuôn mặt Hạ Tử Hy. Em, đã mập lên một chút, anh đột nhiên nói, Hạ Tử Hy thoáng sững người, sau đó khôi phục tinh thần nhìn Tống Kỳ cô mỉm cười. Anh thì ốm đi rồi. Tống Kỳ nhếch môi cười khổ, ánh mắt nhìn về phương xa, suy nghĩ một lát, tầm mắt lại tập trung về phía cô. Em, thật sự kết hôn cùng anh ta. Chấm, giống như phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hỏi ra được vấn đề này. Hạ Tử Hy gật đầu, vẫn chưa định ngày chính xác, nhưng chuyện này nhất định xảy ra. Trong tim Tống Kỳ nói không nên bất kỳ tư vị nào. Có thể nhận ra được Sen Trầm rất thích anh. Hạ Tử Hy nói, đọc những chuyện khác nhé. Tổng tài Daddy, bị mẹ kế hãm hại, cô và một người đàn ông thần bí trải qua một đêm triền miên cuối. Ngôn tình, bảo bối có đôi tư, trong đêm tối kĩnh mịch không khí lạnh lẽo tiến gần. Trong sinh mệnh của cô lưu lại dấp, ngôn tình, ông xã tổng tài hát bổn nãm trước bị em gái hãm hại, bất ngờ mang thai. Bốn nãm sau, cô đem con trai tê, ngôn tình. Trong tim Tống Kỳ nói không nên bất kỳ tư vị nào. Có thể nhận ra được Sen Trầm rất thích anh. Hạ Tử Hy nói, cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh nên trân trọng cô ấy. Nên trân trọng cô ấy. Lời nói này nếu như vào 2 năm trước khi vừa gặp được cô, có lẽ vẫn sẽ có tác dụng, nhưng hiện tại có phải đã quá muộn rồi hay không? Em thật sự cảm thấy như vậy sao? Anh hỏi, ánh mắt ngừng lại trên người cô. Hạ Tử Hy gật đầu, em thật sự hy vọng anh có thể có được hạnh phúc. Cách chương.